Chương 1391, hấp thu tiên khí. Tiên khí hấp thu, ngoài phương thần đoán trước. Vốn cho rằng quá trình hội 10 phần khó khăn, ai có thể ngờ tới, phương thần tiếp xúc đến tiên khí một khắc này, trong nháy mắt bị tiên khí tán thành, sau đó một đạo tiên khí, chui vào hắn khí hải bên trong. Ông phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, tiên khí tiến vào khí hải về sau, tại 6 tầng tinh tháp bên trên xoay quanh. Lực lượng thật mạnh. Phương thần nắm đấm nắm chặt. Đôi mắt bên trong bắn ra rung động quang trạch. Vờn quanh một hội tiên khí, tiến vào 6 tầng tinh tháp bên trong, lập tức lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tiên khí đang giải thể, một khi giải thể thành công, tiên khí bên trong ẩn chứa lực lượng, sẽ toàn bộ tiến vào tinh tháp bên trong. Hấp thu. Phương thần nội tâm hò hét một tiếng, toàn tức toàn lực thôi động tinh tháp, đang hấp thu lấy tiên khí bên trong tiêu tán ra lực lượng. Lúc này, tại xa xôi phục ma giới bên trong. Bản tôn đống nhiên mở mắt, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, đưa tới phương thần chú ý chuyện gì xảy ra. Phương thần nội thị kim sắc trái tim, cái sau phát ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, rực rỡ vô cùng. Toàn tức, phương thần biết được ở xa bàn nguyệt tiên động bên trong phân thân tình huống. Hấp thu tiên khí thế mà đưa tới kim sắc trái tim chấn động, phương thần tự nhủ. Kim sắc trái tim, vẫn luôn tại bản tôn trên thân. Bất quá, phân thân cũng là phương thần bản tôn một phần. Được hưởng bản tôn có hết thảy. Mặc dù kim sắc trái tim không còn phân thân trên thân, nhưng bởi vì hắn là bản tôn ngưng tụ ra, sở dĩ cùng bản tôn có mật thiết liên quan. Phân thân hấp thu tiên khí, kinh động đến kim sắc trái tim. QNZ chính là bởi vì kim sắc trái tim nguyên nhân, để tiên khí rất dễ dàng liền tiếp nạp phương thần. Quá trình hấp thu, ngược lại là QNZ không quá gian nan. Phương thần rất nhanh liền kháng trụ tiên khí áp bách, bắt đầu nắm giữ cục diện. Bàn nguyệt tiên động bên trong, tiên khí chữ chi địa. Tiểu điểu mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem phương thần. Đây cũng quá khoa trương sao, nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua phương thần dạng này võ giả. Hấp thu tiên khí tốc độ quá nhanh, để hắn cờ hờ ân lờ động. Trực tiếp bị tiên khí tán thành sao, ngay tại tiểu điểu khiếp sợ thời điểm, đạo thứ nhất tiên khí, đã hấp thu xong tất. Lúc này, phương thần khí hải tinh tháp bên trong, tràn đầy tinh thần chi lực. Phảng phất tùy thời đều có thể đột phá. Ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Phương thần âm thầm nói. Toàn tức, hắn bắt đầu hấp thu đạo thứ hai tiên khí. Cứ như vậy, tại tiểu điểu trợn mắt hốc mồm bên trong. Chỉ dùng nửa canh giờ, phương thần tiểu hấp thu ba đạo tiên khí. Làm đạo thứ ba tiên khí hoàn toàn hấp thu về sau, phương thần cảm giác chính mình đạt đến cực hạn, trong thời gian ngắn không cách nào đang hấp thu. Xem ra, tinh thần cảnh võ giả hấp thu tiên khí cực hạn là ba đạo, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Phương thần âm thầm nói. Hắn tại nắm trong tay tinh tháp, tiêu hóa hấp thu tiên khí mang tới lực lượng. Âm ầm một lát sau, tinh tháp chấn động, trong thiên địa tinh thần chi lực, điên cuồng tràn vào phương thần khí hải bên trong, hội tụ tại tầng thứ 6 tinh tháp phía trên. Trong nháy mắt, tầng thứ 7 tinh tháp liền ngưng tụ hoàn thành. Đông phương thần cảm giác, khí hải rất là chấn động. Ngay sau đó, quanh người hắn khí tức, tấn manh tăng lên. Tinh thần cảnh thất trọng. Hấp thu ba đạo tiên khí về sau, phương thần thực lực, đột nhiên tăng mạnh, bước vào tinh thần cảnh thất trọng. Nếu là bị ngoại giới cường giả biết được, tất nhiên sẽ chấn kinh. Cái này quả thực là thiên tài trong thiên tài. Tiểu điểu trợn mắt hốt mồm, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Thậm chí, tại thời khắc này, trong đầu của hắn sinh ra cùng phương thần kết giao ý nghĩ. Bởi vì, phương thần thực sự quá mức đáng sợ. Loại này yêu nghiệt thiên tài, nếu là nửa đường không chết yểu, tương lai không chắc chắn trở thành phiến thiên địa này ở giữa, cao cấp nhất tồn tại. Lợi hại. Giờ này khắc này, tiểu điểu đối phương thần kính nghệ, như là cuồn cuộn chi thủy, cuồn cuộn chảy dài. Vô địch cùng cảnh giới, đây là tiểu điểu cho phương thần đánh giá. Mà lại, nó cho rằng phương thần đáng giá cái này đánh giá. Đông phương thần nắm đấm nắm chặt, toàn thân tiêu tán ra dọa người lực lượng. Hắn mở tròn mắt, nhìn về phía giữa không trung lơ lửng tiên khí. Đang hấp thu ba đạo tiên khí về sau, phương thần đã cùng tiên khí lấy được giản dị câu thông. Hắn có lòng tin có thể chữa những này tiên khí. Xoạt, phương thần vung tay lên, lập tức có 8 đạo tiên khí, hướng phía hắn bay tới. Sau đó, hắn đại thủ một nắm, 8 đạo tiên khí thông qua bàn tay, chui vào trong thân thể. Cuối cùng, tiến vào khí hải bên trong 7 tầng tinh tháp bên trong. Ông tinh tháp đã đạt tới cực hạn, trong thời gian ngắn không cách nào hấp thu tiên khí, nhưng lại có thể chữ. Tám đạo tiên khí rời rạc tại bảy tầng tinh tháp bên trong, Phương Thần trên mặt lộ ra một tia rào rạt nụ cười. Tiểu tử, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ta chưa hề từng bội phục qua một người, ngươi là người thứ nhất. Tiểu điểu nhìn về phía Phương Thần, trầm giọng nói, ngươi là ta gặp qua, ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi, không có cái thứ hai. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, cái này còn muốn đa tạ ngươi cung cấp tin tức. Tốt, đến phiên ta. Tiểu điểu gật đầu, sau đó đi đến tiên khí phía dưới. Phương Thần cũng rất tò mò, tiểu điểu đến cùng sẽ như thế nào thu lấy tiên khí. Nhưng mà, để Phương Thần khiếp sợ là, hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng tiểu điểu thủ đoạn. 25 đạo tiên khí, hư không tiêu thất. Đi đâu rồi? Phương Thần nhìn chòng chọc vào tiểu điểu, lẩm bẩm lầu bầu hỏi. Đi thôi. Tiểu điểu hài lòng nói. Phương Thần sững sờ, toàn tức không dám tin hỏi, 25 đạo tiên khí, đều bị ngươi lấy đi? Tiểu điểu gật đầu, hỏi ngược lại, còn có nghi vấn sao? Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Càng là tiếp xúc tiểu điểu, hắn càng là phát hiện, tiểu điểu không phải tầm thường. Chỉ chốc lát sau, một người một chim rời đi cung điện, rời núi đỉnh bên trên. Âm ầm cung điện chui vào dưới nền đất, biến mất không thấy gì nữa. Phương Thần trong đầu xuất hiện một đạo tin tức. Bình đẳng khế ước giải trừ. Hắn cảnh giác nhìn thoáng qua tiểu điểu, sợ cái sau xuất thủ. Tiểu điểu tựa hồ nhìn ra Phương Thần cẩn thận, nhếch miệng cười nói, tiểu tử, mặc dù bởi vì ngươi, ta không có đạt được đầy đủ tiên khí. Nhưng là có thể chứng kiến một vị yêu nghiệt như thế thiên tài quật khởi, ta thật cao hứng. Tiên khí đã được đến, ta muốn rời khỏi bản nguyệt tiên động, hy vọng nở dê hữu duyên còn có thể tại gặp. Tiểu điểu nói. Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức cười cười xấu hổ. Xoạt tiểu điểu vỗ cánh, rời đi Phương Thần ánh mắt. Thật sự là một cái thần bí gia hỏa. Phương Thần có chút nói. Đưa mắt nhìn tiểu điểu rời đi, Phương Thần thu hồi ánh mắt. Không biết khô thụ ba người thế nào ngày đó, Phương Thần không từ mà biệt, ba người nhất định tại rất gấp tìm kiếm hắn a. Lúc này, Phương Thần liền rời đi đỉnh núi, tìm kiếm khô thụ ba người. Thiên hồn phủ xuất thế, hấp dẫn sở hữu tạo hóa cảnh cường giả tiến về. Lớn như vậy bàn nguyệt tiên động vòng trong, trống rỗng. Ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy cái tinh thần cảnh võ giả bên ngoài, thế mà liền một cái tạo hóa cảnh võ giả đều không nhìn thấy. Nào đó một chỗ bình nguyên bên trên, đang có lấy một trận đại chiến. Nếu là Phương Thần ở đây, nhất định sẽ nhận ra. Ta hồn bảng đệ nhất kiếm tinh, đại chiến thiên hoa bảng đệ nhất khô thụ. Khô thụ mặc dù là tông sư cảnh hồn tu, nhưng là kiếm tinh thực lực càng khủng bố hơn. Lần trước kiếm tinh tan tác về sau, thiêu đốt tinh huyết đào tẩu. Dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một kiện trọng bảo. Lần này, hắn ngóc đầu trở lại, chính là vì đem Phương Thần bọn người, chém giết sạch sành sanh. Vừa mới xuất hiện, liền phát hiện khô thụ. Một trận đại chiến, trong nháy mắt bộc phát. Chiến đấu đã kéo dài thời gian một nén nhang. Khô thụ hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, một mực bị kiếm tinh áp chế. Khô thụ, tử kỳ của ngươi đến. Kiếm tinh nhìn xuống khô thụ, lạnh giọng nói. Khô thụ hồn thuật, đối kiếm tinh không dùng. Kiếm tinh trong tay có một cái hồ lô màu đen. Mỗi khi khô thụ hồn thuật tiến công thơ ý điếm, kiếm tinh liền sẽ gỡ ra cái nắp. Lập tức khí tức kinh khủng, trong nháy mắt chậm rãi ra, sau đó đem khô thụ hồn thuật công kích thôn phệ. Khô thụ sở trường nhất chính là hồn thuật, mà giờ khắc này, hồn thuật đối kiếm tinh vô hiệu. Tự nhiên là bị kiếm tinh đè lên đánh. May mắn hắn thân là thiên hoa bảng đệ nhất, tự thân có chút nội tình, bằng không mà nói, sớm đã bị kiếm tinh chém giết. Phanh chiến đấu đến, khô thụ đã là nỏ mạnh hết đà, một mực tại dáng chống đỡ. Kiếm tinh tìm tơ y sơ hở. Một quyền đem khô thụ đánh bay. Cái sau thân thể, trung điệp đổ vào đại địa bên trên, bùi đất tung bay, tiên huyết văng khắp nơi. Kiếm tinh từng bước đi hướng khô thụ, quanh thân tràn ngập tà ác khí tức, trong tay hắc hổ lô nhắm ngay khô thụ. Đường đường thiên hoa bảng đệ nhất, liền là không chịu nổi một kích như vậy. Kiếm tinh âm trầm đạo, khắp khuôn mặt là dễ cận. Hèn hạ. Ngã trên mặt đất khô thụ, từ bỏ chống cự, lạnh giọng nói. Hèn hạ lại như thế nào chết người là ngươi. Kiếm tinh cười nhạo nói, phóng nhãn tứ đại quần đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong, gần như không người là đối thủ của hắn. Mục tiêu của hắn, không còn 36 quần đảo, mà là truyền thuyết kia bên trong ba đại thần tộc. Giết ngươi về sau, ta liền sẽ chém giết Phương Thần. Kiếm tinh nói, luôn có một ngày, ta hội chấm dứt mạnh tư thái, cho ba đại thần tộc thế hệ trẻ tuổi, mang đến áp bách. Bất kỳ một cái nào thế hệ trẻ tuổi võ giả, trong lòng đều có một cái mơ ước. Cái kia chính là sánh vai thậm chí là siêu việt ba đại thần tộc thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt thiên tài. Ba đại thần tộc, thần giới phía dưới thế lực tối cường. Trong tộc thế hệ trẻ tuổi, càng là quét ngang 36 quần đảo. Kiếm Tinh cho rằng, chính mình có tư cách nhất khiêu chiến ba đại thần tộc thế hệ trẻ tuổi. Mà Khô Thụ, Phương Thần bọn người, chẳng qua là chính mình võ đạo đã đặt chân mà thôi. Chỉ bằng ngươi nghe vậy, Khô Thụ cười lạnh. Phương Thần thực lực, hắn rõ ràng nhất. Nếu là Phương Sư Đệ ở đây, ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn sao? Khô Thụ hỏi ngược lại. Ông Kiếm Tinh nghe vậy, lửa giận trong lòng bên trong đốt, lập tức quanh thân tà ác khí tức tràn ngập ra. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Kiếm Tinh không chút do dự mở ra hắc hồ lô cái nắp, khí tức kinh khủng, bao phủ Khô Thụ. Khô Thụ trên người sinh mệnh khí tức, đang nhanh chóng trôi qua. Ha ha ha, đây chính là cái gọi là thiên hoa bảng đệ nhất cường giả, thật sự là buồn cười. Kiếm Tinh thấy thế, cuồng dã cười to. Tại Khô Thụ sinh mệnh biến mất đồng thời, ở xa ở ngoài ngàn dặm Phương Thần, đi nhanh ở giữa cảm thấy lực lượng kinh khủng ba động. Đây là cái gì Phương Thần bắt được trong không khí lực lượng ba động? Đi xem một chút. Phương Thần thân hình lóe lên, đi nhanh mà đi. Ngàn dặm khoảng cách, đối với tinh thần cảnh võ giả tới nói, không tính là gì. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền ngóng nhìn đến nơi xa bình nguyên bên trên bóng người. Kiếm Tinh Phương Thần liếc mắt liền phát hiện Kiếm Tinh trong tay hắc hổ lô đáng sợ. Bất quá, khi hắn nhìn thấy sinh mệnh sẽ tiêu tán Khô Thụ, ngửa mặt lên trời gào thét. Dừng tay.